Bạch Nguyệt Quang trong kim ốc, chương 38, làm cơm, gocchuyenaudio.com. Nguyên đán lễ vốn nên là toàn gia tại một khối ăn cơm cùng tân niên, có thể gần nhất phát sinh bất ngờ quá nhiều, Tần Châu cũng không đoái hoài tới trong nhà. Nguyên đán lễ cùng Chu Tiểu Xuân cùng ra ngoài tham gia tiệc rượu, câu thông tình cảm thuận tiện nhiều gô lên mấy cái chiến xa, mấy ngày nay bận rộn đòi mạng, không trở lại, tự nhiên cũng không đoái hoài tới Dung Kiến muốn không nên ra khỏi cửa chơi vì xuất môn chơi 2 ngày, Dung Kiến thu thập một buổi sáng hành lý. Hắn trước đây xuất môn liền lưng cái ba lô, bên trong thượng đổi giặt quần áo và số liệu tuyến liền đi khắp thiên hạ. Hiện tại lại bất đồng, không chỉ có nguyên bộ mỹ phẩm, còn có làm riêng áo lót, cuối cùng thu thập ra tràn đầy một dương hành lý đồ vật. Đường nữ nhân khó, đường nữ trang đại lão khó càng thêm khó. Hơn nữa còn hảo lần này là đơn độc trụ một gian phòng, muốn là cùng người khác ở cùng nhau, Dung Kiến đánh tử không thể đi ra ngoài. Buổi trưa 12 giờ, Lưu Thúc lái xe mang theo Trần Nghiên Nghiên, dừng ở Dung Trạch cửa trước giao lộ. Mình dã mang theo Dung Kiến vali, bỏ vào cốp sau, hai người không nói một lời, trầm mặc ngồi trên xe, hai bên trái phải trung gian cách thật lớn địa phương. Dung Kiến đoan chính căng thẳng mà ngồi một phút chốc, không nghĩ rất tận lực mà trên thực tế chính là rất tận lực mà nghiêng đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Trần Nghiên Nghiên vốn là muốn cùng bọn họ tâm sự kế hoạch hôm nay, kết quả tại đây có chút không khí ngột ngạt hạ, một câu cũng không nói được. Quá trong chốc lát Trần Nghiên Nghiên giả vờ giả vịt mở ra vi tin cấp Dung Kiến phát ra cái tin. Sớm nói các ngươi cãi nhau ta sẽ không trực tiếp ngồi phía trước mặt dày ngồi bên cạnh ngươi khi các ngươi hai bóng đèn điện hảo. Dung Kiến ngẩn ra, nhỏ đến khó thấy mà lắc lắc đầu. Không có, là tâm tình của ta không quá hảo. Hắn biết đến phát sinh ngày hôm qua sự kiện kia là chính mình phạm ngu xuẩn cùng Minh Dã không quan hệ, có thể vừa nhìn thấy Minh Dã, sẽ không tự chủ nhớ tới, thực sự không có cách nào khống chế lại lúng túng cảm xúc. Hơn nữa Minh Dã khẳng định hiểu lầm ý của hắn, cho là hắn nói. Ta sẽ không mang thai, là bởi vì đồng tính luyến ái không thể làm không tính sinh sôi nảy nở trên thực tế Dung Kiến chính là không cái kia công năng. Bất kể như thế nào tưởng đều rất lúng túng. Dung Kiến đỉnh bội phục mình ngày hôm nay còn có thể cùng Minh Dã ngồi chung một chỗ quả nhiên là diễn lâu như vậy nữ trang đại lão, liền da mặt đều biến dày rất nhiều. E rằng 2 ngày nữa là tốt rồi. Dung Kiến ở trong lòng an ủi mình, vì rời đi lực chú ý, lại một lần mở ra điện thoại di động quấy dày nổi lên Hector. Hector chẳng hề tại tuyến. Thông tin phát đưa đi sau, Dung Kiến mới nhớ tới Hector ngày hôm nay muốn cùng đáng yêu muội muội đi ra ngoài hẹn hò, không chừng khoảng không phản ứng mình, không thể làm gì khác hơn là phát ra cái tin chúc phúc Hector tất cả thuận lợi. Không ngờ tới Hector dĩ nhiên thượng tuyến. Hắn hỏi, làm sao vậy? Dung Kiến rút lại ở trong góc hận không thể dùng thân thể đem điện thoại di động màn hình toàn bộ ngăn trở tiểu tâm rực rực gõ xuống một hàng chữ. Không có gì, chính là ra ngoài chơi, ngồi trên xe có chút tẻ nhạt. Đúng rồi, thúc thúc ngươi ngày hôm nay không phải là cùng tiểu tỷ tỷ ra ngoài chơi mà. Làm sao còn có khoảng không xem điện thoại di động? Hector nói, có chút thẹn thùng, không nói như thế nào. gocchuyenaudio.com. Cách màn hình, Dung Kiến đều thay Hector phát sầu, này lớn tuổi chương trình nhân viên thật vất vả gặp gỡ động lòng muội muội, muốn là tái không đuổi kịp tuy nhiên quá thảm, liền vội vàng nói. Thúc thúc ngươi đừng chơi điện thoại di động nha, đi hò hét nhân gia, cùng nhân gia nói một chút lời nói. Hector hồi hắn, Dung Kiến cảm thấy được chính mình không thể tái chiếm dụng Hector càng nhiều thời gian, liền vội vàng nói. Thúc thúc nguyên đán qua đi, ly trung khảo liền 6 tháng, ta phải cố gắng học tập có thể hay không thường thường thượng tuyến. Trần Nghiên Nghiên vi tin tức bỗng nhiên nhảy ra. Hai người các ngươi mặt đối mặt vi tin, Dung Kiến trực tiếp phủ nhận. Không có, Trần Nghiên Nghiên cũng không tin Dung Kiến cãi lại. Không thể, ngươi có thể cùng ai tán gẫu. Bằng không ngươi đem tán gẫu mặt giấy đoạn ảnh cho ta xem. Dung Kiến đương nhiên không thể đem cùng Hector tán gẫu đoạn ảnh phân phát Trần Nghiên Nghiên, chỉ có thể bịt tai trộm chuông dường như lặp lại phủ nhận nhiều lần. Không có, thật không có. Trần Nghiên Nghiên xem thường mà cười lạnh. Dung Kiến có nỗi khổ không nói được một lần nữa mở ra. Tìm hắn, do dự chốc lát vẫn là đem nguyên lai chuẩn bị nói phát ra. Sau đó liền muốn lên trung học mụ mụ nói lên cấp 3 cùng sơ trung không giống nhau, muốn không thua tay lại cơ chuyên tâm học tập QAQ thúc thúc thời điểm đó không tìm được ta cũng đừng quá nhớ ta, 3 năm sau tái kiến vịt. Dung Kiến nghĩ tới, nếu như mình thật sự không sống hơn sang 5-6 tháng, cũng không có thể bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động biến mất tuy rằng chuyện như vậy tại trên Internet rất thông thường, nhưng hắn không có cách nào làm như thế, ít nhất không muốn để cho Hector lo lắng. Hector đã hạ tuyến, hẳn là đi hống đáng yêu muội muội. Dung Kiến tắt đi, tìm hắn, mặt giấy, chợt nghe Minh Dã nói. muốn ăn đường sao? Hắn gật đầu một cái. Khoảng thời gian này vẫn luôn đứt quãng rơi xuống tuyết, sơn đạo không dễ đi lắm, Lưu Thúc vẫn luôn mở không khoái, đến trên đỉnh ngọn núi biệt thự thời điểm đã là buổi chiều 5 giờ. Trần Nghiên Nghiên mẫu thân qua đời sau, liền không ai trở lại quá nơi này, mà hàng năm đều sẽ có người tới tu sự kiểm tra, hiện tại bề ngoài thoạt nhìn hoàn rất hoàn hảo. Buổi tối ngày hôm ấy, Trần Nghiên Nghiên đối phụ thân nói nàng muốn cùng đồng học đến trên núi quá nguyên đán thời điểm, vốn cho là hắn hội phản đối, đều làm xong chống lại chuẩn bị, kết quả phụ thân rất thoải mái mà đồng ý, còn tìm nhân sự đi lên trước đem biệt thự quét tước một phen, thả thịt cùng đồ ăn cùng rất nhiều thức ăn nhanh thực phẩm, phòng ngừa ba cái tiểu bằng hữu đối nguyên liệu nấu ăn khoảng không thở dài. Trần Nghiên Nghiên còn nhớ đêm đó cha nàng nói, phản đối cái gì, mẹ ngươi vừa ý chỗ đó, chính là vì có thể cho ngươi đi chơi. Hiện tại có thể cùng đi bằng hữu, liền thật vui vẻ đi chơi thích hơn. Trần Nghiên Nghiên trước tiên nhảy xuống xe cùng Dung Kiến đồng thời trước vào môn, Minh Dã đi ra sau xách hành lý, Lưu Thúc thì lại đem biệt thự kiểm tra một lần, xác nhận hẳn là không vấn đề an toàn, mới lái xe xuống núi. Biệt thự đã hơn 10 năm không có người ở, cho dù hàng năm có người quét tước cũng khó tránh khỏi có vẻ hơi cổ xưa, Trần Nghiên Nghiên hưng phấn lôi kéo Dung Kiến giới thiệu một vòng, cuối cùng đi thượng tầng tầng gác, nói là tốt nhất xem đất tuyết điểm, bất quá muốn rơi tuyết lớn mới hảo xem. Góc truyện audio.com, Phù Thành đã rất nhiều năm chưa từng hạ xuống nhiều tuyết. Bọn họ truyền một vòng mới đi xuống lầu, Minh Dã đã kinh tại trong phòng bếp thu thập cơm nước. Trần Nghiên Nghiên hưng phấn nói, "Oa, Minh Dã ngươi hội làm cơm a?" Minh Dã chính tại trong tủ lạnh chọn lựa rau dưa cũng không quay đầu lại. Có học qua một chút, Trần Nghiên Nghiên tiến tới tò mò hỏi. Minh Dã ngươi ở nhà hoàn làm cơm à, thật sự là nam nhân tốt. Minh Dã lắc lắc đầu, không nhanh không chậm nói. Không phải, ta trước đây tại viện mồ côi thời điểm là phụ trách giúp nhân viên công tác đồng thời làm cơm. Trần Nghiên Nghiên thè một chút cơ hồ là cứng ở chỗ cũ. Nàng lần trước cũng đã từng nghe nói Minh Dã gia đình tình huống phức tạp, lại không biết phức tạp thành bộ dáng này, rất khó nói tiếp. Dung Kiến đứng ở phía sau, cũng choáng. Hắn không biết nên nói cái gì, trên thực tế Minh Dã cũng không cần an ủi, cũng không đem này đó qua lại để ở trong lòng, nếu quả thật lưu ý, Minh Dã liền sẽ không như thế hời hợt nói ra. Có thể Dung Kiến rất lưu ý, đọc sách thời điểm, chỉ cảm thấy những thứ này đều là nam chủ từng trải tôi luyện, sẽ là ngày sau thành công đá kê chân. Hiện tại nhưng không như thế, có thể ngôn ngữ là an ủi không được người. Dung Kiến hỏi, có bắp ngô sao? Minh Dã nói, có. Dung Kiến nói, ta cũng sẽ làm một chút đồ ăn, ngày hôm nay liền xào cái ngô chiên hạt thông hảo. Trần Nghiên Nghiên cảm thán, ta đều làm xong ba người chúng ta đối nhiều món ăn như vậy, tương đối thở dài, cuối cùng cắt đi toàn bộ ném vào món lẩu bên trong chuẩn bị. Không nghĩ tới hai người các ngươi đều thâm tàng bất lộ, là cao thủ a. Minh Dã xoay người, hướng Dung Kiến cười cười. Tiểu thư còn nhớ ta thích ăn cái này à, Dung Kiến cảm giác thấy hơi nóng mặt, may là hóa trang điểm cũng không quá nhìn ra được. Rõ ràng không là cái gì đáng giá nóng mặt sự. Một lát sau, Dung Kiến rất nhỏ giọng mà nói. Trần Nghiên Nghiên đem tình cảnh này nhìn từ đầu tới đuôi, đã điên cầu, nàng vì sao lại như vậy khờ dại cho là tình nhân nhỏ chi gian cãi nhau hội thật sự xảy ra vấn đề gì. Bây giờ người ta muốn lẫn nhau cấp đối phương làm yêu thích đồ ăn, nàng có cái gì đâu. Nàng chỉ có thức ăn cho chó. Trần Nghiên Nghiên đẩy cửa ra, muốn đi bên ngoài lạnh yên tĩnh một phút chốc. Minh Dã lấy ra rất đa dạng đồ ăn, tựa hồ cũng muốn làm, Dung Kiến thật không tiện cứ như vậy ngồi đợi ăn cơm, đi tới nhấc lên một túi đậu nành, xung phong nhận việc. Ta đến lột hạt đậu đi. Minh Dã cúi đầu nhìn Dung Kiến, khẽ nhíu mày, tựa hồ rất không đồng ý. Tiểu thư móng tay quá dài, lột lên sẽ rất phiền phức. Lời của hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Dung Kiến dài nhỏ ngón tay thượng. Hơn nữa nếu như không cẩn thận bẻ đi tái sơn móng tay liền không dễ nhìn như vậy rồi. Dung Kiến không lời nào để nói, rất nghe lời buông xuống kia túi đậu nành. Sau đó, tại Trần Nghiên Nghiên thông khí sau khi trở lại, Minh Dã đem kia túi đậu nành bỏ vào trước mặt nàng. Minh Dã nghiêm túc đối Trần Nghiên Nghiên nói, chúng ta đều đang làm việc cũng không thể chỉ một mình ngươi nhàn rỗi. Nhưng thật ra là bởi vì lột hạt đậu không cần kỹ thuật hàm lượng, cũng rất tiêu hao thời gian, thử thách kiên trì, chính thích hợp Trần Nghiên Nghiên như vậy nhà bếp tiểu bạch làm trợ thủ. Trần Nghiên Nghiên chưa từng làm cơm, đối với hết thảy đều rất mới mẻ, so với không hề tính khiêu chiến lột hạt đậu, càng muốn thử nghiệm điểm khác, nàng nói. Góc truyện audio.com, ta có thể giúp một tay thái rau. Minh Dã nói, người chưa từng làm cơm, rất dễ dàng gọt tới tay. Trần Nghiên Nghiên suy nghĩ một phút chốc cảm thấy được cũng là tốt đẹp nhật từ bắt tay cắt vỡ cũng không quá tốt liền nói. Nhượng gặp gỡ theo ta đồng thời lột hảo. Dung Kiến vừa định đồng ý, Minh Dã đánh gãy Trần Nghiên Nghiên nói. Hắn một lúc nữa muốn làm đồ ăn, Trần Nghiên Nghiên lẩm bẩm lầu bầu nói câu. Hảo đi, trên thực tế cho dù là Dung Kiến nấu ăn, Minh Dã cũng sẽ lột hảo bắp ngô cùng nhân hạt thông, làm tốt toàn bộ chuẩn bị công tác. Dung Kiến nghĩ thầm, may là Trần Nghiên Nghiên không nghe Minh Dã mới vừa cùng chính mình nói. Trần Nghiên Nghiên bị Minh Dã không chút lưu tình gọi đến gọi đi, coi như làm trợ thủ tiểu nha đầu, nhặt rau lột hạt đậu thanh tẩy chén dĩa, mọi thứ không rơi, không chút nào bởi vì nàng là đại tiểu thư mà hạ thủ lưu tình. Ngược lại là Dung Kiến tâm bất an lý không được mà ngồi ở trên ghế salon, nấu ăn chuẩn bị công tác cũng không cần chính hắn đến, chỉ cần toàn tâm toàn ý lên mạng điều tra ngô chiên hạt thông làm pháp là tốt rồi. Rất rõ ràng, tại Minh Dã nơi này, nam nữ nhất quán bình đẳng, đều là không nhọc giả không được mà Dung Kiến cao hơn tất cả mọi người nhất đẳng. Dung Kiến hội làm một chút đồ ăn, không nhiều, trình độ rất kém cỏi, chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình, không thể lấy ra gặp người, cho nên như ngô chiên hạt thông loại này không tính phi thường việc nhà đồ ăn liền sẽ không làm, chỉ có thể hiện học hiện mại. Trên núi võng liền quá kém, không nói video, liền tranh ảnh đều rất khó thêm tái đi ra, Dung Kiến khó khăn soát tân mặt giấy, đợi đến Minh Dã nói vật liệu đều chuẩn bị xong, thấp thỏm đi hướng kệ bếp. Dung Kiến đưa điện thoại di động mặt giấy mở ra tại ngô chiên hạt thông làm pháp kia một tờ tiểu tâm rực rực mở ra nồi, rót thủy, đem bắp ngô đun sôi, tái mò đi ra lịch làm, đến một bước này mới thôi, vẫn đều là rất thuận lợi, sau đó chính là chảo nóng thả dầu, đem nhân hạt thông cùng phối đồ ăn xào hương, lại tại thêm đồ gia vị bước đi này phạm vào khó. Đối với thực đơn bên trong, chút ít muối, sơ qua đường, này đó mơ hồ yêu cầu, Dung Kiến không thể rất tốt mà nắm, không nhịn được cầm điện thoại di động lên, muốn nhìn một chút giáo trình trên bức ảnh đến cùng thả nhiều ít gia vị, liền không để ý tới trong nồi tình huống. Váng dầu văng đến Dung Kiến trên mu bàn tay, làn da của hắn vốn là bạch ngay lập tức liền đỏ một đám lớn, Dung Kiến cũng không rất lưu ý toàn bộ lực chú ý đều ở đây nồi ngô chiên hạt thông mặt trên. Hỏa bỗng nhiên bị tắt đi. Minh Dã lôi Dung Kiến tay, kéo đến vòi nước hạ xả nước. Dung Kiến hoàn đang dãy rủa, không sao, không thế nào đau, chờ ta làm xong ngô chiên hạt thông lại nói. Minh Dã bán rũ mắt không ngẩng đầu, hắn bình tĩnh mà nói. Người đi nghỉ ngơi, ta làm đi. Xuyên thành, ác loại, bên trong pháo hôi sau, Dung Kiến có lúc sẽ đối với Minh Dã sản sinh ảo giác cảm thấy được hắn và trong sách miêu tả cái người kia là bất đồng, ôn nhu từng tới phân. Hắn tựa hồ rất tốt nói chuyện, có thỉnh cầu gì chỉ cần nói chuyện, Minh Dã đều sẽ đồng ý, nhưng ở một số thời điểm, Minh Dã vô cùng cường ngạnh, cho dù hắn vẫn chưa rất rõ ràng mà biểu hiện ra, mà Dung Kiến biết đến, bất luận người nào đều không thể thuyết phục hoặc đánh động hắn. So với như bây giờ, gocchuyenaudio.com, Dung Kiến làm hoạn nạn bị thương, bị đẩy đi đến trên ghế salon, đàng hoàng đãi soát điện thoại di động. Nhưng là soát điện thoại di động liền có cái gì vui sướng đâu. Liền Hector đều đi tìm đáng yêu muội muội, Dung Kiến không thể làm gì khác hơn là liền tại. Tìm hắn, thượng xứng đôi người xa lạ, hoặc là vô vị lạnh lùng người xa lạ, hoặc là mở miệng chính là tán gẫu tao ngu ngốc. Dung Kiến nản lòng thoái chí mà tắt điện thoại di động. Cho dù Minh Dã làm việc nhất quán rất chú ý hiệu suất, có thể 8 cái đồ ăn cũng thực sự nhiều lắm, hắn từ dưới ngọ 5 giờ làm đến buổi tối 8 giờ rưỡi mới làm xong. Trên bàn ăn bầy đầy nóng hổi cơm nước, cho dù Trần Nghiên Nghiên chỉ đánh xuống tay cũng hết sức kích động liền vỗ hơn 10 tấm hình, phát ra bằng hữu vọng, cố ý chỉ rõ là mình và người khác tự mình làm. Dung Kiến vừa nhìn này đó món ăn, không nhịn được ngửa đầu hỏi. Làm sao đều là ta thích ăn? Minh Dã lấy xuống tạp dề, đem bộ đồ ăn phóng tới Dung Kiến trước người. Trước đây đồng thời lúc ăn cơm, người không phải yêu thích ăn này đó sao? Ta hẳn là sẽ không nhớ lầm, Dung Kiến không có hoài nghi. Hắn tính cảnh giác không cao, trí nhớ cũng không tốt như vậy, cho nên căn bản sẽ không nhớ đến chính mình xưa nay không tại thế giới này điểm quá kia mấy món ăn. Già đi lúc ăn cơm, Dung Kiến sợ sệt điểm thích ăn hội ăn quá nhiều, cho nên xưa nay chỉ vì chính mình điểm cải xanh. Mà ở trong trường học nhà ăn trò gian cũng không nhiều như vậy. Dung Kiến vui sướng mà bắt đầu ăn, Minh Dã làm cơm mùi vị không sánh được bên ngoài bếp trưởng, nhưng ở món ăn thường ngày bên trong đã tính mùi vị rất tốt. Có thể Minh Dã chỉ là ăn vài miếng, lại nói. Thời gian rất lâu chưa từng làm, hỏa hậu nắm giữ được không hảo. Vậy cũng là không hảo. Dung Kiến khiếp sợ nghĩ thầm, vai nam chính không hổ là vai nam chính, thế giới cho hắn khai bàn tay vàng quá lớn. Từ học tập đến bóng rổ còn có làm cơm, vô luận chuyện gì, đại khái không có Minh Dã muốn làm lại làm không hảo. Dung Kiến lại nghĩ, làm không hảo này đó cũng không đáng kể, hắn tình nguyện Minh Dã không có này đó bàn tay vàng, chỉ cần không bị Tiếu Lâm lén lút đổi, Minh Dã cũng không cần phải bởi vì muốn ăn no một chút mà vào đội bóng rổ, cũng không cần thiết bởi vì phải tại trong viện mồ côi sinh tồn mà giúp nhân viên công tác làm cơm. Nếu như Minh Dã sẽ không làm cơm, Dung Kiến cũng có thể làm, cho dù làm được không tính ăn quá ngon, tuy nhiên có thể nhập khẩu. Có thể cõi đời này không có nếu như, Dung Kiến có chút khổ sở mà nghĩ. Sau khi cơm nước xong, Trần Nghiên Nghiên chạy đến cửa sổ sát đất bên cạnh kéo màn cửa sổ ra kích động nói. Bên ngoài hạ xuống thật lớn tuyết, chúng ta đi tầng gác xem tuyết đi. Tác giả có lời muốn nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai nên có trùng đại phát triển. Kỳ thực vốn là chuẩn bị ngày hôm nay viết nhưng đáng tiếc viết quá chậm không có viết đến. Lén lút thả ra một chút báo trước. Nếu như nói Minh Dã đã từng to lớn nhất khát cầu là một, hắn chỉ có thể tưởng tượng đến chính là 10 hội là bộ dạng gì. Có thể Minh Dã đối Dung Kiến khát cầu là 100. Đại khái chính là cái này bộ dáng, cách chương.